Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, Long tộc Tiểu La Lị Tinh Tinh bước vào hướng đảo Trung ương. Các chủng loại thực vật cùng động vật phong phú chưa gặp bao giờ khiến cho bọn họ được mở rộng tầm mắt. Có lẽ bởi vì trên người bọn họ có khí tức thần long, những loài động vật này không sợ bọn họ nên cũng không có gây thương hại cho bọn họ, thậm chí còn tiến tới gần thân cận. Nghĩ tới long tộc bình thường tại đây cũng sẽ không thương tổn chúng nó, long nhất cũng không rõ, chẳng lẽ long tộc đều ăn chay. Nhìn mệ đế nhị sa mạn tại Thương Lan đại lục ăn to nói lớn, đối với các loại thịt đặc biệt rất chú ý, rõ ràng là thích ăn thịt động vật. Đi như thế không lâu, phía trước nhất thời xuất hiện một hồ nước trong vắt, trong hồ phản chiếu bầu trời xanh cùng mây trắng, giống như được khảm một mặt gương lớn, đặc biệt hấp dẫn. Lão đại, cái này gọi là Long Đảo A, ngay cả hình bóng long ảnh cũng không nhìn thấy một con. Man Ngưu to giọng nói, ta làm sao biết được, có lẽ đây là tiểu đảo cho nên không có rồng ở tại nơi này. Cũng có lẽ đã tới Long Đô gặp mặt, không phải khả năng sinh sản của long tộc rất kém sao. Bọn họ hiển nhiên phải khẩn trương thực hiện vận động. Long Nhất cười hắc hắc nói, càng nghĩ càng thấy có lý. Nghe nói có long tộc sống mấy ngàn năm mà không thể đạt được mong ước có một hài tử, chẳng phải bởi vì tri thức tại phương diện nào đó có khiếm khuyết lớn sao? Lưu Ly đỏ mặt nhìn Long Nhất, thiếu gia xấu xa này lại nói hưu nói vượn rồi. Được rồi, nghỉ ngơi đi một chút, chúng ta tìm cái gì đó ăn cho đầy bụng. Long Nhất nhẹ nhàng nắm tay Lưu Ly nói, hắn thấy trong hồ này có rất nhiều cá. Nhưng nghĩ tới cảm thủ của Lưu Ly liền bỏ ý tưởng này đi. Vì thế chú ý vào trong rừng cây này tìm động vật. Vì không thể tiết lộ thân phân phận cùng khí tức, Long Nhất dùng một ít tinh thần lực đánh xỉu hai phì điều. Vặt lông làm thịt, trong nháy mắt liền đập lên ngọn lửa để nướng. Mùi thịt nướng hấp dẫn khiến Man Ngưu chảy nước miếng. Hai Ngưu nhãn nhìn món thịt nướng chăm chăm không nháy mắt. Trong khi đang nướng thịt, bốn người đều máy động trong lòng, nhìn về phía không trung. Chỉ nghe thấy một tiếng rồng ngâm, một đầu hoàng kim cự lòng dài hơn 20 mét hạ xuống trước mặt bốn người. Hai long nhãn tò mò đánh giá bốn người, sau đó đưa ánh mắt nhìn món thịt nướng, cái mũi hít hít, khóe miệng chảy xuống một tia nước miếng. Tiểu đệ đệ ngươi tới làm gì? Có phải là đói không? Long Nhất vừa thấy hình thể hoàng kim cự long này cùng ánh mắt ngây thơ trong suốt liền biết đây là một đầu cự long chưa trưởng thành. Bình thường hoàng kim cự long trưởng thành đều có thân hình dài hơn trăm thước. Ta không phải tiểu đệ đệ mà là muội muội. Ca ca, các ngươi như thế nào lại đến nhà của ta? Tiểu thần long vội nói, đúng là thanh âm của tiểu nữ hài. Long Nhất sờ mũi, cười to hai tiếng nói, ca ca thấy nhà của ngươi thật đẹp nên tới đi dạo, phụ thân cùng mẫu thân của các ngươi đâu? Tiểu thần long kỳ quái nhìn Long Nhất nói, ta không có phụ thân, chỉ có mẫu thân. Các ngươi không biết sao? Ách, chúng ta bế quan đã lâu. Hôm nay vừa mới xuất quan, có rất nhiều sự đều không nhớ rõ. Long Nhất ngẩn người, xem ra sự tình nhà tiểu thần Long này cả thần Long tộc đều biết. Hắn cố tìm một lý do, nghĩ rằng tiểu thần Long này còn nhỏ cũng không thể biết được. Cái này khó trách. Mẫu thân hiện tại cũng đang bế quan, cũng không biết đến khi nào mới đi ra. Không ai chơi với ta cả. Tiểu thần Long không chút hoài nghi chỉ thất vọng nói. Gia đình các ngươi có ngươi và mẫu thân sao? Long Nhất trong lòng vừa động liền hỏi. Ân, kỳ thật tại đảo này thì tộc nhân cũng không để ý tới chúng ta. Ca ca, ngươi cũng sẽ không để ý tới chúng ta sao? Tiểu thần Long khờ dại ngân ngấn nước mắt, giọng nói thấp xuống như muốn khóc. Tất nhiên là không phải như vậy. Ngươi đáng yêu như vậy, chúng ta như thế nào lại không để ý tới ngươi? Lưu Ly mềm lòng tiến lên vài bước, vuốt đầu tiểu thần Long nói. Kim quang trên người tiểu thần Long chợt lóe lên, biến thành một tiểu nha đầu 10 tuổi xinh đẹp. Trên người mặc chiếc váy ngắn màu vàng, mái tóc vàng rủ xuống vai. Chui vào trong lòng Lưu Ly khẽ khóc. Thiếu gia, không phải Long tộc khi trưởng thành mới có thể hóa thành hình người sao? Lễ Thanh kinh ngạc nhìn Long Nhất hỏi. Điều này, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nữ nhi so với nha đầu này không phải do gờ nờ sờ nhau đều có thể hóa thành hình người sao? Chỉ có điều hình dáng nha đầu này như thế nào lại trông giống người của Cuồng Long Đế Quốc? Long Nhất bèn nói, vẻ mặt cũng hiện lên sự nghi hoặc. Lưu Ly ôm tiểu nha đầu, cả người tỏa ra tình mẫu tư, nàng nhẹ giọng an ủi, khiến tâm tình tiểu nha đầu dần dần lắng xuống, không khóc nữa. Tiểu muội muội, ngươi tên gì? Long Nhất kéo tiểu nha đầu này lại hỏi, muốn tìm xem trên người nó có chỗ nào không giống người thường. Ta gọi là Tinh Tinh, chính là những vì sao nhấp nháy trên bầu trời. Ca ca tên gì? Tiểu nha đầu trả lời, dương đôi mắt lên nhìn hắn, thân thiết hỏi. Cái tên Tinh Tinh thật dễ thương, ta gọi là Long Nhất, tỷ tỷ kia là Lưu Ly, còn bọn họ gọi là Ngưu ca ca cùng Thanh ca ca. Long Nhất giới thiệu tên mọi người. Nghe xong tên tiểu nha đầu này, trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Tinh Tinh không giống tên của thần Long tộc, xem tên Mễ Đế Nhị cùng cách lộ Tây Á cũng có thể nhận ra. Tinh Tinh rất vui, biết được nhiều người như vậy liền cảm thấy rất hưng phấn. Nó đã rất cô độc. Ngưu ca ca, trên đầu ngươi như thế nào lại có long giác dài như thế a? Thật lạ đó. Tinh Tinh chỉ vào ngưu giác trên đầu Man Ngưu hỏi. Đây là lão ngưu ta trời sinh ra đã có như thế này, có gì là kỳ quái đâu. Man Ngưu dương mắt nhìn món thịt nướng càng lúc càng thơm, lẩm bẩm nói. Ồ, Long ca ca cùng Lưu Ly tỷ tỷ giống Tinh Tinh, trên đầu không có long giác. Có phải là các trưởng lão cũng không thích bộ dạng này của các ngươi a? Về sau các ngươi cùng ở lại đây với gia đình ta đi, như vậy Tinh Tinh cũng sẽ không cô đơn nữa. Tinh Tinh vén mái tóc lên, quả nhiên cũng không có long giác, ngay cả một cái cũng không có. Lời nha đầu Tinh Tinh này làm trong lòng Long Nhất có điểm toan tính. Hắn ôm lấy Tinh Tinh đặt trên đùi mình, cười nói, được rồi, từ nay về sau ca ca cùng tỷ tỷ sẽ chơi đùa với ngươi, còn mang ngươi đi du ngoạn khắp nơi, có thành thị xinh đẹp, lại còn nhiều quần áo đẹp, còn có thật nhiều người nữa. Được, nhưng mẫu thân khẳng định sẽ không đồng ý. Tinh Tinh hưng phấn hoan hô một tiếng rồi lập tức hạ thấp giọng nói, ca ca sẽ thuyết phục mẫu thân ngươi đồng ý. Long Nhất vuốt mái tóc vàng mềm mại của Tinh Tinh rồi nói. Tinh Tinh ngây người nhìn nụ cười của Long Nhất, vươn bàn tay nhỏ bé sờ cằm Long Nhất, trong lòng đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác ấm áp khác lạ. Loại cảm giác ấm áp này nó chưa từng nhận thấy ở mẫu thân. Lão đại, thịt nướng chín rồi. Man Ngưu nuốt nước miếng, lớn tiếng nói. Long Nhất tức giận, trừng mắt nhìn Man Ngưu. Một tay ôm Tinh Tinh, một tay lấy ra gia vị từ trong không gian giới chỉ rồi rắc lên miếng thịt nướng vàng ruộng. Mùi thơm của thịt nhất thời nồng đậm hơn rất nhiều. Một giọt mỡ rơi vào trong ngọn lửa phát ra tiếng nổ vang. Tất cả mọi người đều bắt đầu nuốt nước miếng. Ở trong lòng Long Nhất, Tinh Tinh mở to hai mắt nhìn. Nó cho tới bây giờ chưa có từng ngửi thấy mùi thơm như vậy. Long Nhất lộn miếng thịt hai vòng rồi mới bắt đầu phân chia. Hắn lấy cái chân của con chim đưa cho Tinh Tinh, mỉm cười nói, ăn đi, nếm thử xem tay nghề của Long ca ca. Tinh Tinh cầm vội lấy, nuốt một miếng, chỉ cảm thấy miếng thịt mềm mại theo đầu lưỡi trôi xuống yết hầu. Hương vị bắt đầu tan ra, không khỏi kinh ngạc vì quá ngon, thiếu chút nữa cả xương cũng nuốt luôn. Thật ngon, ta cho tới bây giờ cũng chưa có nếm qua thứ nào ngon như vậy. Tinh Tinh nhìn Long Nhất nói, mồm đầy mỡ, ta lại cho ngươi, mau ăn đi. Long Nhất mỉm cười đưa phần của mình cho Tinh Tinh. Tinh Tinh, tỷ tỷ cũng cho ngươi. Lưu Ly bình thường cũng không thích ăn thịt, nàng chỉ mới cắn một miếng, thấy Tinh Tinh thích như vậy liền đưa phần của mình cho nó. Cho ngươi. Lễ Thanh cũng đưa tới. Man Ngưu cũng đưa miếng thịt mới cắn được hai miếng của mình ra rồi nói, nha đầu, lão Ngưu cũng cho ngươi. Tinh Tinh trước mắt, rồi đột nhiên hòa khóc. Long Nhất luống cuống tay chân an ủi, hắn sợ nhất là nữ nhân khóc. Nửa ngày sau, Tinh Tinh nức nở nói, trừ mẫu thân ra, cho tới bây giờ chưa có ai đối tốt với Tinh Tinh như vậy. Tinh Tinh đừng khóc, về sau ca ca cùng tỷ tỷ sẽ đối tốt với ngươi. Ai dám khi dễ Tinh Tinh nhỏ bé, chúng ta nhất định không tha cho hắn. Long Nhất lau nước mắt của tiểu nha đầu. Lúc này hắn đoán được một chút gì đó, thân thế nha đầu kia sợ rằng không phải đơn giản như vậy. Tinh Tinh mỉm cười, tâm tình tốt hơn, đem toàn bộ thịt nướng của mọi người ăn hết. Long ca ca, ta mang các ngươi tới nơi... ta và mẫu thân sống, ta có rất nhiều bảo bối. Tinh Tinh bám lấy Long Nhất, chỉ cảm thấy ở bên hắn thật thoải mái ấm áp, giống như cảm giác ở bên phụ thân trong giấc mộng. Long Nhất cười hắc hắc, nhấc Tinh Tinh lên nói, được, chúng ta xuất phát luôn. Bốn người theo chỉ dẫn của Tinh Tinh xuyên qua cái hồ này, đi tới một con đường lớn nhiều màu sắc. Hai bên đường là những cây thiết thụ ngàn năm rất cao, khiến cho Long Nhất khi tiến vào sinh ra cảm giác đang đi vào trang viên của loài người. Phía cuối con đường là một hoa viên với nhiều loại hoa đẹp tạo thành một đồ án mỹ lệ. Xung quanh đều là cỏ xanh, gió biển thổi qua khiến cho hàng vạn cánh hoa bay múa trong không trung, trông chẳng khác gì tiên cảnh. Long Nhất mở miệng nói, nơi đây thật sự là Long Đảo sao? Khi nào Long tộc lại có loại nghệ thuật này? Thiếu gia, chúng ta có phải đi nhầm chỗ ổ? Lễ Thanh nói, lão đại, ở đây có thể so với ngự hoa viên của ngươi. Man Ngưu nói, Long ca ca, nhà của ta có đẹp không? Những loại hoa này và cây cối đều là do mẫu thân trồng, ở những đảo khác đều không có. Tinh Tinh đắc ý nói, thật lâu sau, chúng nhân đầy nghi hoặc đi vào trong hoa viên, trong chốc lát liền nhìn thấy tại giữa hoa viên có hai tòa mộc ốc tạo thành tiểu viện. Phong cách rất giống phong cách kiến trúc từ xưa của Cuồng Long Đế Quốc. Tinh Tinh, ngươi khi nào có thể hóa thành hình người? Long Nhất bèn hỏi. Mẫu thân nói ta vừa mới sanh đã có thể hóa thành hình người. Tinh Tinh đáp. Long Nhất nhìn mộc ốc liền phát giác bên trong bài trí và trang sức rất nhiều đồ dùng của nhân loại. Trên bàn trà thậm chí còn có một bộ trà cụ rất đẹp. Xem hình dáng có lẽ đã rất lâu năm. Long ca ca. Ta có thể pha trà, các ngươi nhất định phải thưởng thức. Tinh Tinh nói, Tinh Tinh sử dụng bộ trà cụ pha trà, chọn một vài loại lá trà bỏ vào. Long Nhất suy nghĩ, nhìn những cánh hoa ngoài cửa sổ. Tại sao thần Long quần đảo lại có một nơi như thế này? Lại có hai mẹ con, phương thức sống không khác nhân loại. Hay là, Long Nhất nghĩ tới một khả năng, nhưng không dám khẳng định. Hương trà thơm ngát nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng, chỉ trong chốc lát Tinh Tinh bưng ra bốn chén hoa trà tới trước mặt mọi người, mỉm cười nói, ca ca, tỷ tỷ, vừa rồi ta ăn thịt nướng của các ngươi, hiện tại ta mời các ngươi uống trà. Mẫu thân ta có nói tại Long tộc chỉ có nhà chúng ta là có. Long Nhất nâng chung trà lên, uống một ngụm nhỏ. Loại trà này mùi thơm ngát, nếu tại Thương Lan Đại Lục cũng là loại trà chất lượng tốt nhất. Chính hắn cũng không rõ loại trà này được chế từ loại hoa nào, nếu mang đến Thương Lan Đại Lục nhất định cũng là loại cực tốt. Ngon, rất ngon. Long Nhất cười tán thưởng, Tinh Tinh thì cười sung sướng. Ta còn có rất nhiều bảo bối, ta lấy cho các ngươi xem nha. Tinh Tinh chạy ào vào trong phòng, lấy một cái hộp gỗ lớn mang ra, vừa mở ra thấy bên trong sáng lập lòe, toàn là trân châu bảo thạch. Tất cả bảo bối của ta đều ở trong này. Hãy xem đi. Tinh Tinh thích thú nắm lấy hộp gỗ dơ ra cho mọi người xem. Bốn người nhìn thoáng qua nhau, có chút trầm mặc. Một hộp bảo thạch như vậy tại Thương Lan Đại Lục có lẽ coi là tài phú lớn, nhưng đối với Long tộc mà nói thì lại rất ít. Như phụ thân Liễu Như bị thần Long, ma Long nhị tộc đuổi giết tới tận ma huyễn xâm lâm, nhưng bọn họ vẫn có thể xây một tòa thủy tinh Long cung, trên vách tường đều là châu báu và ngọc khí. Ca ca, tỷ tỷ. Các ngươi làm sao vậy? Có phải là không có không? Ta có thể cho các ngươi một ít. Tinh Tinh cầm lấy một nắm bảo thạch đưa tới, đưa con mắt trong suốt nhìn mọi người. Tinh Tinh ngoan a, ca ca cùng tỷ tỷ còn chưa có lễ vật cho Tinh Tinh. Như thế nào có thể nhận lễ vật của Tinh Tinh đây? Long Nhất cầm lấy nắm bảo thạch của Tinh Tinh bỏ lại vào trong hộp gỗ. Phải biết rằng Long tộc đối với tài bảo có một sự yêu thích biến thái. Cho dù Long Vương cũng vô cùng yêu thích tài bảo mà không chia cho thuộc hạ. Nhưng Tinh Tinh mặc dù có rất ít tài bảo, nhưng lần đầu tiên gặp lại cho bọn họ, như thế nào có thể khiến cho bọn họ không cảm động? Ý niệm Long Nhất vừa động, trước mặt đột nhiên lóe lên quang mang, một đống kim ngân châu báu to như tòa núi nhỏ liền xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn cười nói, Tinh Tinh, đây là ca ca tặng cho ngươi nhân dịp gặp mặt. Tinh Tinh dương mắt nhìn đống châu báu so với nó còn cao hơn, không thể kháng cự lại sự hấp dẫn của đống châu báu mang lại. Thật lâu sau nó mới ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn Long Nhất nói, Long ca ca, mấy thứ bảo bối này đều cho ta sao? Đương nhiên, về sau ca ca còn cho người nhiều hơn. Long Nhất cười nói, a, Tinh Tinh đáng yêu vứt kim ngân châu báu lăn trên sàn nhà, chiếu sáng cả gian mộc ốc. Long Nhất sờ sờ mũi, vốn nghĩ tới Long Đảo sưu tầm một ít bảo bối, không nghĩ tới lại phải xuất ra một đống bảo bối. Nhưng nhìn thấy bộ dạng vui vẻ đáng yêu của Tinh Tinh, hắn cũng thấy cao hứng, nghĩ thầm đến Long Vương đòi lại gấp đôi chỗ này. Trời rất nhanh tối, thời tiết Long Đảo không thể so được với Thương Lan Đại Lục, không chút oi bức, ngược lại còn rất lạnh. Tinh Tinh ở trong lòng Long Nhất, dẫn theo bốn người du ngoạn cả tiểu đảo, chỗ nào hấp dẫn thích thú đều nói với bọn họ, trông giống như một con chim nhỏ xinh đẹp nói không dứt lời. Mẫu thân ở trong động này bế quan, mẫu thân nói sau một tháng sẽ đi ra, nhưng đã gần hai tháng trôi qua mà vẫn chưa có đi ra. Tinh Tinh chỉ vào một động đảo trong tòa núi đá cách đó không xa nói. Trước đây mẫu thân ngươi bế quan cũng đều như vậy sao? Long Nhất liền hỏi. Mẫu thân cách vài năm đều bế quan, mỗi lần đều kéo dài một tháng, có đôi khi sớm hơn vài ngày đã đi ra, nhưng chưa bao giờ bế quân lâu như lần này. Tinh Tinh mở cái miệng nhỏ nhắn nói. Long Nhất khẽ nhíu mày, cẩn thận dùng tinh thần lực thâm nhập vào trong nham động kia. Bình thường mà nói động khẩu bế quan nhất định phải bày ra kết giới, nhưng Long Nhất dùng tinh thần lực mà không gặp chút trở ngại nào. Hắn cảm giác có điểm không đúng, tinh thần lực nhanh chóng thâm nhập vào trong động, liền cảm ứng được một khí tức sinh mệnh dao động yếu ớt. Vẻ mặt Long Nhất biến đổi, lập tức ôm Tinh Tinh bay nhanh vào trong nham động. Chỉ thấy ở sâu trong động có một hoàng kim cự long trưởng thành dài trăm thước đang nằm phủ phục, khóe miệng có tia máu, tựa hồ sinh mệnh sắp chấm dứt. Mẫu thân, Tinh Tinh ở trong lòng Long Nhất kêu lên một tiếng bi thương, hóa thành một đạo kim quang nhanh chóng vọt tới, không ngừng ôm chặt long đầu kia. Long Nhất bày ra một kết giới trong động để tránh tiết lộ khí tức bản thân ra ngoài. Sau đó dùng nội lực ngạo thiên quyết bảo trụ tâm mạch mẫu thân của Tinh Tinh. Sau đó dùng tinh thần lực tra thám, phát hiện long lực trong cơ thể nàng đang tan rã, tang phủ bị thương tổn. Hơn nữa trong cơ thể tựa hồ bị người hà cấm chế. Long ca ca, ngươi hãy cứu mẫu thân ra. Cầu ngươi cứu mẫu thân ta. Tinh Tinh là một tiểu hài tử, làm sao chịu được chấn động này, lập tức khóc lớn. Tinh Tinh yên tâm, mẫu thân ngươi không có việc gì. Long Nhất an ủi Tinh Tinh, rồi đưa Tinh Tinh cho Lưu Ly ở phía sau. Khuôn mặt tuấn tú ngưng trọng, một tay điểm tới mi tâm cử long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, bị nhốt một luồng nội lực cùng tinh thần lực xuyên vào trong ý thức hải của cự long, trợ giúp long lực đang tản ra của nàng, làm dịu thương tổn của nàng xuống. Đây chắc chắn là một việc không hề thoải mái. Mấy người Lưu Ly ở phía sau Long Nhất không dám sơ suất, sợ làm kinh động Long Nhất. Bọn họ đều biết Long Nhất một khi vận cộng thì không thể chịu bất kỳ sự quấy rầy nào. Nhìn thấy sắc mặt Long Nhất dần dần tái nhợt, mồ hôi chảy xuống thành dòng, mấy người đều lo lắng. Tiểu Tinh Tinh nắm chặt lấy tay Lưu Ly, lòng bàn tay ẩm ướt, không rõ rốt cuộc là mồ hôi của nó hay là của Lưu Ly. Đột nhiên khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của Long Nhất run rẩy một trận, hai mắt đang nhắm lại đột nhiên mở ra, quang minh thần bài theo mi tâm bắn ra hòa cùng thánh quang chiếu xuống trên người cự long, từng điểm chìm vào trong cơ thể cự long. Thánh linh quang huy, phá! Long Nhất quát nhẹ một tiếng, đầu ngón tay tại mi tâm cự long run lên, nội lực ngạo thiên quyết mạnh mẽ như nước thủy triều xô tới. Mấy người Lưu Ly đứng phía sau hắn chỉ cảm thấy không khí sao động mãnh liệt, không thể đứng thẳng được mà phải lùi về phía sau vài bước. Thân hình dài trăm thước của cự long thống khổ co rút, trong miệng thổ ra một ngụm máu tươi, dao động sinh mệnh truyền tới mãnh liệt. Long Nhất thu hồi quang minh thần bài, thu công đứng dậy, toàn thân khí lực như bị mất đi, ngồi dưới đất. Hắn thầm mắng chửi trong lòng, mẹ cha nó, cũng không biết là đứa biến thái nào hạ cấm chế quái quỷ như vậy. Nếu không phải hắn có quang minh thần bài tương trợ, mẫu thân của Tinh Tinh hẳn phải chết chắc. Thiếu gia, người không có việc gì chứ? Lưu Ly đi tới bên cạnh Long Nhất ngồi xuống, nhìn bộ dạng suy yếu của hắn mà suýt tí nữa thì rơi lệ. Long Nhất lắc đầu, nhìn thấy Tinh Tinh hai mắt ướt đẫm nhìn cự long trước mặt, nở nụ cười nói, Tinh Tinh không cần lo lắng, mẫu thân ngươi không việc gì rồi, trong chốc lát sẽ tỉnh lại thôi. Thật sao? Long ca ca. Tinh Tinh nhìn thấy mẫu thân hộc máu, còn tưởng rằng sẽ không được nhìn thấy mẫu thân nữa. Lúc này nghe Long Nhất nói vậy, khuôn mặt lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Đương nhiên, Long ca ca như thế nào lại lừa ngươi? Long Nhất mỉm cười nói. Nội lực ngạo thiên quyết trong cơ thể tuần hoàn một vòng khiến hắn cảm thấy thể lực đã khôi phục được một ít. Tinh Tinh đi tới bên cạnh Long Nhất, dùng bàn tay nhỏ bé lau mồ hôi trên mặt hắn, cảm kích nói. Cảm ơn Long ca ca. Về sau Tinh Tinh nhất định báo đáp ngươi. Nhà đầu ngốc, ngươi gọi ta là ca ca. Ca ca trợ giúp muội muội là chuyện bình thường, cần gì phải bảo đáp. Long Nhất cười cười, trong đáy lòng hắn thực sự thích tiểu nha đầu đáng thương này. Biết vậy, nhưng mà mẫu thân có nói qua, nhận ân huệ của người nhất định phải báo đáp. Về sau ca ca chính là người thân của Tinh Tinh. Ca ca muốn Tinh Tinh làm gì Tinh Tinh sẽ nghe theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Tinh Tinh trịnh trọng, tựa hồ đang nói một lời thề. Long Nhất ngẩn người, ôm Tinh Tinh vào trong lòng, gật đầu nói, được rồi, về sau Tinh Tinh ngoan ngoãn nghe lời ca ca được không? Nói thật, trong lòng hắn có chút rung động, một tiểu nha đầu lại nói ra việc nhận ơn tất phải báo đáp. Đạo lý này mọi người đều biết, nhưng trên đời này kẻ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván lại rất nhiều. Về sau Tinh Tinh sẽ nghe lời Long ca ca. Tinh Tinh vui mừng cười nói, dường một lễ vật lớn bình thường. Lúc này, cự long khẽ chuyển động, cố sức mở mắt ra nhìn liền thấy được vài ánh mắt quan tâm đang nhìn mình. Mẫu thân, người đã tỉnh. Tinh Tinh khờ dại cười hỏi. Cự long trừng mắt nhìn, chỉ thấy nữ nhi của mình rúc vào bên người một thanh niên tuấn tú. Bên cạnh còn có hai nam một nữ. Trên người bọn họ mặc dù có khí tức thần long nhưng xem ra lại không giống người của thần long tộc. Kim quang trên người cự long chợt lóe lên, biến thành một mỹ nhân mặc chiếc váy vàng dài mờ mái tóc vàng dài phủ xuống bên hông. Hình dáng ngũ quan rất đẹp, khí chất ôn hòa, khuôn mặt tươi cười có chút tái nhợt. Tinh Tinh chạy tới, nhào vào lòng mẫu thân. Mỹ phụ xinh đẹp ôn nhu vuốt ve mái tóc của Tinh Tinh. Cảm ứng một chút trong thân thể mình, đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc không dám tin. Nàng buông nữ nhi ra, sử dụng lễ tiết của nhân loại, có chút kích động nói. Ta gọi là Đặc Lôi Toa, đa tạ ân cứu mạng của các vị. Long Nhất cười ha ha nói, vừa rồi Tinh Tinh đã cảm ơn, ngươi không cần khách khí. Mẫu thân, đó là Long ca ca cứu người, hắn rất lợi hại. Tinh Tinh lại nhảy vào trong lòng Long Nhất. Bàn tay nhỏ bé vuốt cằm hắn, cũng không biết vì cái gì nó rất thích làm như vậy. Đặc Lôi Toa thấy nữ nhi của mình đối với Long Nhất quyến luyến không muốn rời, trong lòng có chút chua xót. Đứa nhỏ này rất cô độc, rất thiếu tình thương của phụ thân. Nàng hy vọng Tinh Tinh và họ có thể ở cùng một chỗ, nhưng Long Đảo ở sâu trong đại hải, mấy ngàn năm nay không có ai đặt chân tới. Đột nhiên mấy người này tới đây, cũng không biết là địch hay bạn. Lúc này ngoài trời đã đầy sao, sóng biển rì rào từng trận, thật yên tĩnh. Đặc Lôi Toa dẫn mấy người Long Nhất trở về trong một ốc ở hoa viên, còn Tinh Tinh đã sớm ngủ say trong lòng Long Nhất. Long Nhất đặt Tinh Tinh lên giường, nhưng vừa mới buông tay nó liền tỉnh giấc, lại đi tới ôm chặt Long Nhất không chịu buông tay. Cho dù mẫu thân có nói cũng không nghe, để ta ôm nó ngủ, dù sao nó cũng không nặng. Long Nhất cười nói. Trong lòng cảm thấy xúc động, muốn yêu thương bảo vệ tiểu cô nương này. Đặc Lôi Toa bất đắc dĩ gật đầu, một đứa nhỏ thiếu tình yêu của phụ thân. Khi cảm nhận được loại cảm giác ấm áp chờ đợi đã lâu, như thế nào lại dễ dàng buông tay đây? Tuy nhiên đến khi mấy người này rời đi, đến lúc đó Tinh Tinh sẽ như thế nào? Đặc Lôi Toa pha vài chén hoa trà cho bốn người. Nàng yên lặng ngồi ghế chủ tọa rồi mở miệng nói. Ta chỉ muốn biết các ngươi vì cái gì lại đến Thần Long quần đảo, xem ngoại hình các ngươi tựa hồ phải lặng lẽ tiến vào. Long Nhất gật gật đầu, trầm ngâm trong chốc lát rồi mở miệng nói, đúng vậy, chúng ta đúng là trộm tiến vào, nhưng chúng ta cũng không có ác ý. Nghĩ tới hơn 1000 năm trước, vương tử của Ma Long Nhất tộc cùng công chúa của thần Long Nhất tộc yêu mến nhau, sự tình này chắc ngươi cũng biết. Đặc Lôi Toa giật mình, đồng tử màu vàng nhíu lại, đưa mắt nhìn Long Nhất nói, các ngươi đến vì chuyện này. Nói thật với ngươi, hai người bọn họ sau khi bỏ trốn thì sinh hạ hai nữ nhi. Con gái lớn là Liễu Như, là nữ nhân của ta, còn tiểu nữ nhi còn lại là ta, ách, là con gái ta. Việc này cũng là do Cách Lộ Tây Á cùng Mễ Đế Nhĩ mang chúng ta tới đây, chúng ta hy vọng sẽ tìm thấy nơi giam giữ của Long tộc, cứu ra Phạm Đế cùng Tát Liên Á, cũng hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta. Long Nhất chân thành nói, nguyên lai là như vậy, ngươi vừa rồi nói Liễu Như là nữ nhân của ngươi. Đặc Lôi Toa nhìn Long Nhất, ánh mắt có chút hoảng hốt. Đúng vậy. Long Nhất uống một ngụm trà rồi nói, kỳ thật Liễu Như còn chưa tính là nữ nhân của hắn, nhưng giữa hai người lại có ý tứ này. Chẳng lẽ ngươi không biết nhân loại cùng Long tộc kết hợp nhất định sẽ chỉ có bi kịch sao? Tuổi thọ của nhân loại quá ngắn, một khi chết đi, khiến người còn sống phải vượt sự bất hạnh. Ngươi đã nghĩ tới điều này chưa? Nếu sinh ra đứa trẻ kia không có được tình thương của phụ thân, ngươi đã nghĩ tới chưa? Ngữ khí Đặc Lôi Toa có chút kích động. Như vậy, ngươi hối hận sao? Long Nhất trước mắt hỏi. Đặc Lôi Toa chấn động, khuôn mặt mất mát. Thật lâu sau mới gật đầu nói, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Tinh Tinh, ta lại hối hận. Hối hận không thể cho đứa trẻ một tuổi thơ vui vẻ, hối hận không thể cho nó một gia đình đầy đủ. Nói cách khác, ngươi hối hận đã yêu thương nhân loại. Long Nhất liền hỏi. Không, ta cho tới bây giờ không có hối hận vì đã yêu hắn. Chỉ là ta cảm thấy hổ thẹn với đứa nhỏ. Ánh mắt Đặc Lôi Toa có chút mê ly, nhẹ giọng nói lại chuyện cũ năm đó. Lại nói tiếp, Đặc Lôi Toa hay là biểu muội của Tát Liên Á. Sau khi Tát Liên Á cùng vương tử Phạm Đế của Ma Long Nhất tộc bỏ trốn, có lẽ đu ới sự ảnh hưởng của tình yêu khiến quỷ thần than khóc, trời đất kinh ngạc, thì nàng cũng bí mật rời khỏi thần Long Đảo đi tới Thương Lan Đại Lục. Đó là sự tình của 800 năm về trước. Nàng hóa thành hình người đi du lịch khắp nơi. Tại phương động của Thương Lan Đại Lục, nàng gặp một kiếm thánh, hai người cùng đi mạo hiểm với nhau khắp Thương Lan Đại Lục. Một thời gian sau hai người nảy sinh tình cảm, nam tử này sinh ra trong một gia đình quý tộc, tuấn tú, khí độ tao nhã, rất biết hưởng thụ cuộc sống. Hiện tại rất nhiều thói quen của nàng là bị ảnh hưởng từ hắn. Lúc trước, Đặc Lôi Toa chứng kiến một tình yêu cao thượng của Long tộc thiếu nữ, một khi rơi vào liền mất hết lý trí, không để ý đến mọi thứ bên ngoài. Hai người không để ý hết thảy mà kết hợp, nàng rất nhanh có bầu. Nhưng đối với Long tộc mà nói thì cần phải có 200 năm AMNG thai đứa nhỏ mới được sinh ra. Nam nhân cờ oan nàng có thể đợi được sao? Không lâu sau người trong Long tộc tìm đến, cường hành mang nàng trở lại Long đảo. Dùng sức mạnh của vài đại trưởng lão hạ cấm chế trên người nàng rồi ném nàng ở lại trên đảo nhỏ này. Long lực của nàng bị phong bế, căn bản là không có khả năng rời đi. 200 năm sau khi nàng sắp sinh con, nàng khẩn cầu Long Vương cùng các trưởng lão môn để cho nàng gặp lại nam nhân kia, để hắn nhìn thấy đứa nhỏ. Khi đó Long Vương là ca ca của Tát Liên Á, cũng là biểu ca của nàng. Long Vương mềm lòng đáp ứng, dặn bảo tộc nhân tới Thương Lan Đại Lục tìm kiếm nam nhân kia mang tới Long Đảo. Nhưng tin hồi báo lại cho biết nam nhân này đã chết một tháng trước, hơn nữa còn con cháu đầy nhà. Cũng bởi lý do đó mà ta mới nói nhiều với ngươi như vậy. Không nghĩ tới ngươi cùng Liễu Như lại đi trên con đường của ta. Cho nên việc cứu biểu tỷ cùng tỷ phu, ta sẽ cố hết khả năng của mình để giúp ngươi. Đặc Lôi Toa nhẹ giọng, thở dài nói. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Nhưng ta cùng Liễu Như tuyệt đối sẽ không hoàn toàn đi theo con đường của ngươi. Bởi vì ta so với Long tộc còn sống lâu hơn. Hơn nữa ta cũng sẽ không để cho nữ nhân của ta chết già. Trong lòng Long Nhất thầm than, nhưng lúc này trên người hắn có lạc ấn của tam đại chủ thần, Lôi thần, Thủy thần, Phong thần. Việc sống lâu đối với hắn mà nói căn bản không có hạn chế. Chỉ cần không bị giết chết, bị hình thần câu diệt thì có thể trở thành lão quái vật bất tử trong miệng hậu nhân. Đặc Lôi Toa kinh dị nhìn Long Nhất, thấy được hắn rất tự tin. Nghĩ đến không phải cứ mạnh miệng nói là có thể sống lâu hơn so với Long tộc. Tuy nhiên nàng cũng không có hỏi lại. Thiếu gia, đã tới giờ tí rồi. Lúc này Lưu Ly kéo ống tay áo Long Nhất, nhẹ giọng nói. Long Nhất nhìn sắc trời, gật gật đầu. Giờ tí là thời gian bọn họ ước định với tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ. Long Nhất chuyển Tinh Tinh đang nằm trong lòng cho Đặc Lôi Toa ôm. Trong lúc mơ ngủ, Tinh Tinh bất an dãy rủa vài cái, nhưng nghe thấy khí tức của mẫu thân liền nhanh chóng bình tĩnh nằm yên. Các ngươi phải cẩn thận, trên đảo chủ có cảm ứng ma pháp trận. Nếu có ngoại nhân xâm nhập, nhất định sẽ kinh động tới Long Vu Ô Nét Gờ cùng các tờ gơ u ôn gơ lão. Đặc Lôi Toa dặn bảo. Cảm ơn, chúng ta sẽ cẩn thận. Long Nhất nói xong liền mang theo ba người vội vàng bay tới đám loạn thạch trên bờ biển phía tây đảo. Giờ tí rất nhanh đến, bầu trời đầy sao, sóng biển vỗ liên tục, nhưng đến một bóng người cũng không thấy. Đợi một canh giờ nữa, nếu tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ không đến, Long Nhất nhíu mày nói, chúng ta không cần đợi nữa. Xem ra Mễ Đế Nhĩ cùng Cách Lộ Tây Á đã xảy ra chuyện cho nên không thể tới đêm nay. Làm thế nào bây giờ? Man Ngưu gãi Ngưu Giác trên đầu hỏi. Còn có thể làm gì? Chúng ta quay trở lại nhà Tinh Tinh thôi. Long Nhất nhún vai, không có người dẫn đường, hắn cũng không dám mạo hiểm xâm nhập. Vạn nhất đả thảo kinh xà, như vậy việc cứu cha mẹ Liễu Nhứ càng thêm khó khăn. Nhưng lúc này tại một sơn động lớn âm u tại đảo chính của thần Long Đảo, Mễ Đế Nhĩ cùng Cách Lộ Tây Á đang đi tới đi lui trong động. Tỷ, người phải nghĩ lại biện pháp A. Phụ vương nói chúng ta phải bế quan diện bích 2 tháng, tỷ phu bọn họ không phải sẽ nghĩ chúng ta cố ý sao? Cách Lộ Tây Á vội la lên. Hắn không phải tỷ phu ngươi, nói hiêu nói vượn, có phải là không muốn sống không? Mễ Đế Nhĩ cũng rất phiền lòng, thấy Cách Lộ Tây Á lại gọi Long Nhất là tỷ phu không khỏi giận dữ đá vào mông hắn một cước. Ta gọi hắn là tỷ phu có gì sai, Liễu Như cũng là tỷ tỷ của ta. Ngươi nghĩ rằng ta nói ngươi sao? Ta xem hắn căn bản không có thích ngươi. Cách Lộ Tây Á che mông, vẻ mặt u oán nói. Ngươi còn nói. Mễ Đế Nhĩ giơ tay uy hiếp. Trừng mắt nhìn Cách Lộ Tây Á nói tiếp, nếu không phải tiểu tử ngươi nói có cơ hội ăn cắp Long Vương ấn, kết quả lại kinh động phụ vương, khiến cho chúng ta hiện tại bị bắt bế quan. Vốn là có cơ hội, nhưng mà lỡ tay đánh vỡ Lưu Ly chẳng làm kinh động phụ vương là lão tỷ ngươi a. Nếu không phải ta sắp xếp nói dối, chỉ sợ phụ vương đã sớm nghi ngờ. Cách Lộ Tây Á lẩm bẩm, tốt lắm, cho dù là lỗi của ta. Nhưng hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài mới được. Mễ Đế Nhĩ không kiên nhẫn, phất tay. Sơn động này bố trí kết giới cường đại. Bên ngoài lại có Long tộc thủ vệ, muốn ra ngoài cũng không phải là chuyện dễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 573, tiềm nhập thần Long đảo chủ Mễ Đế Nhĩ cùng Cách Lộ Tây Á không có xuất hiện. Bốn người Long Nhất liền đến nhà Tinh Tinh. Cũng may tại Long tộc, các gia tộc đều có lãnh địa riêng, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng tới thăm nhau, ở lại trong này cũng không cần lo lắng bị Long tộc phát hiện. Túy Lộ thư viện, Đặc Lôi Toa cùng Lưu Ly ngồi trên chiếc ghế dưới mái hiên nhà, vừa tán gẫu với nhau, vừa nhìn hai bóng người một lớn một nhỏ đang chơi đùa ầm ĩ trong vườn, lộ ra nụ cười hân hoan. Mấy trăm năm nay, ta lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Tinh vui vẻ như vậy. Long Nhất thật giống tiểu hài tử. Khuôn mặt Đặc Lôi Toa cười hạnh phúc, ánh mắt ôn nhu. Lúc này nàng thực sự cảm thấy cảm ơn mấy người này đã đến đây, khiến cho cả đảo tràn ngập tiếng cười vui. Có đôi khi hắn là một đứa nhỏ, đương nhiên giống như một tiểu hài tử. Lưu Ly uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn theo bóng Long Nhất. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, nàng liền thấy an tâm. Nghĩ rằng trên đời này không hề cô đơn, khổ đau. Hắn là một người rất khác thường, nơi nào có hắn thì mãi mãi có tiếng cười. Hắn luôn ngụy trang bản thân, miệng nói luôn mồm khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Nhưng trong ánh mắt hắn hiện lên sự cô đơn, nàng biết trong lòng hắn có mọi người. Có lẽ tâm hồn hắn thật sự mong mảnh dễ vỡ. Nếu không phải ngươi nói với ta, ta thật không nghĩ tới hắn là người ở phía sau thống nhất Thương Lan Đại Lục. Một tay gánh cả Giang Sơn nhưng lại không muốn bị Giang Sơn trói buộc. Đặc Lôi Toa đưa mắt nhìn Long Nhất đang mỉm cười tươi sáng như ánh mặt trời trong vườn, có chút không hiểu được. Hắn biết chiến tranh tàn không, muốn thống nhất Thương Lan Đại Lục không biết phải chết bao nhiêu người, chảy bao nhiêu máu. Trải qua tất cả những chuyện như vậy, vì sao hắn vẫn có nụ cười tươi sáng như thế? Hắn mong mỏi linh hồn tự do, có chút phong túng, không kiềm chế được tâm linh. Lưu Ly cười nói, ánh mắt mê ly, đây là nam nhân của nàng, trong lòng tỉ muội bọn họ không ai có thể thay thế nam nhân này. Đặc Lôi Toa nhìn ánh mắt say mê của Lưu Ly, nhẹ nhàng mỉm cười lắc đầu. Nàng nhìn thấy hình bóng mình năm đó trên người Lưu Ly, rơi vào tình yêu, nữ nhân không phải đều nói như vậy sao? Tựa như thiêu thân lao vào lửa, biết gió cuối cùng sẽ bị hủy diệt nhưng vẫn không chịu dừng lại. Long Nhất không biết lúc này hai nữ nhân đang đàm luận về hắn. Hắn đang vui vẻ chơi đùa huyên náo cùng Tiểu Tinh Tinh, cùng một tiểu hài tử chơi đùa một cùng một chỗ khiến cho tâm hồn hắn như một đứa nhỏ. Tâm linh thuần khiết của đứa nhỏ tẩy rửa những dơ bẩn trần thế trong linh hồn hắn. Long ca ca, ngươi xấu lắm, Lạc Lạc. Không cần, Tiểu Tinh Tinh giãy giụa trong lòng Long Nhất, không để cho Long Nhất cù nó, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến nỗi đỏ bừng. Túy Lộ thư viện, không đùa nữa, có mệt không? Long Nhất mỉm cười dừng tay, thân hướng về bụi hoa tùng rậm rạp, mơ màng nhìn về phía khu rừng xa xa, thầm suy nghĩ trong lòng. Nếu có một ngày hắn mang theo một đám nương tử cười đùa huyên náo khắp nơi trong rừng hoa, không phải là một sự tình thật thú vị sao? Tiểu Tinh Tinh thấy Long Nhất nằm xuống, liền trườn tới bên người hắn, nhẹ nhàng vỗ về hắn rồi nói, Long ca ca, ngươi sẽ cùng ở với mẫu thân và ta chứ? Trong trí nhớ nho nhỏ của nó, từ bé tới giờ nó chưa từng vui vẻ như vậy. Chính vì thế nó mới sợ hãi mất đi cảm giác ấm áp của phụ thân khi ở bên cạnh Long ca ca. Ca ca không có khả năng vĩnh viễn ở lại nơi này. Nhưng nếu ta phải đi ta nhất định sẽ mang Tinh Tinh đi có được không? Trên thế giới này còn có rất nhiều nơi thú vị. Long Nhất mỉm cười, vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Tinh Tinh vỗ về. Mẫu thân sẽ cùng đi chứ? Nếu mẫu thân một mình ở lại thì càng cô đơn hơn. Tinh Tinh nói, đi chứ? Mẫu thân không thể rời xa Tinh Tinh, Tinh Tinh cũng không muốn rời xa mẫu thân, tất nhiên là phải cùng đi rồi. Long Nhất cười nói, Long ca ca, người thật tốt. Tiểu Tinh Tinh hoan hô một tiếng, rồi hôn lên mặt hắn một cái. Sau đó như một con bướm nhỏ chạy tới phía mẫu thân, nói cho nàng tin vui này. Đã 3 ngày trôi qua, mẹ đế nhị cùng cách lộ Tây Á không có xuất hiện, điều này khiến cho trong lòng Long Nhất có chút bất an. Chẳng lẽ họ bị Long Vương phát hiện? Nhưng nếu thực sự bị phát hiện, không có lý do gì một chút động tĩnh cũng không có a. Đêm tối, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, mây đen ngưng tụ, cơn mưa rào nhỏ đổ xuống rồi bắt đầu nặng hạt. Cuồng phong thét gào, gió mạnh thổi tới, một vài cây thụ mộc cũng bị nhổ bật lên. Lúc này Tinh Tinh đang cuộn tròn trong lòng Long Nhất mà ngủ, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Trước đây mỗi khi có sấm sét nó thật sự rất sợ, nhưng hiện tại nằm trong lòng Long Nhất, được hắn bảo vệ, nó thấy cuồng phong đang gào thét kia cũng biến thành khúc nhạc du ngủ. Long Nhất vừa nằm vừa suy nghĩ đối sách, hắn không có khả năng ở đây mãi mà không rời đi. Rốt cuộc tại đảo chủ đã xảy ra sự tình gì? Đang trầm tư suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra. Trong bóng đêm, Long Nhất nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của Đặc Lôi Toa. Trong lòng hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Hắn không thể tự tác đa tình, cho rằng Đặc Lôi Toa nửa đêm chạy tới hiên thân. Túy Lộ thư viện, còn chưa ngủ sao? Đặc Lôi Toa thấy được ánh mắt thâm trầm của Long Nhất, trong lòng không khỏi thấp thỏm, nhẹ giọng hỏi. Có phải là có chuyện gì? Long Nhất liền hỏi, rõ ràng Đặc Lôi Toa tìm hắn là có chuyện. các ngươi không phải muốn đi tới đảo chủ sao? Đêm nay là cơ hội tốt của các ngươi. Đặc Lôi Toa nhẹ giọng nói. Long Nhất nhíu mày, nhẹ nhàng xuống giường, cùng Đặc Lôi Toa đi ra khỏi phòng rồi hỏi, ngươi có biện pháp gì sao? Dưới thời tiết này, phía dưới đáy biển sau mấy ngàn thước của thần Long chủ đảo có một cổ thủy ám lưu này nối tới một cái hồ bạc ở đảo chủ. Sau một thời gian thủy ám lưu sinh ra một hấp lực, động khẩu sẽ rất nhanh chóng bị đóng lại, chỉ cần trong nháy mắt sẽ bị loại hấp lực này hút tới hồ nước ở thần Long đảo chủ. Như vậy sẽ không kinh động tới sự cảm ứng của ma pháp trận. Đặc Lôi Toa nói. Thật sao? Còn có loại địa phương này sao? Các trưởng lão cùng Long Vương có biết hay không? Long Nhất vui mừng hỏi. Loại phương pháp xuất nhập này ta ngẫu nhiên phát hiện trong một lần ta tới hồ bạc tắm rửa dưới thời tiết sấm trước. Lúc trước cũng là ta dùng phương pháp này. Thần không biết quỷ không hay trốn khỏi thần Long quần đảo. Đi tới Thương Lan Đại Lục. Nên không có ai khác biết. Đặc Lôi Toa nhớ lại chuyện cũ, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Còn chần chừ gì nữa, ta lập tức đi đánh thức bọn họ. Long Nhất kích động nói, lo lắng ám lưu kia sẽ đóng lại. Trong mưa to gió lớn, Đặc Lôi Toa mang theo bốn người Long Nhất xâm nhập biển khơi. Thủy tính của bóng người cũng giỏi nên nhanh chóng theo Đặc Lôi Toa tới đáy biển sâu, xâm nhập vào ám chiều. Quả nhiên đúng như lời Đặc Lôi Toa nói, tại đáy biển có một cổ thủy ám lưu cường đại theo một huyệt động phun ra, so với nước biển xung quanh thật kỳ lạ. Chỉ trong chốc lát, thủy ám lưu đang phun ra đột nhiên dừng lại, tựa như gặp một hấp lực thật lớn, bắt đầu nhanh chóng bị hút lại. Chính là lúc này, các ngươi nhanh nhảy xuống. Đặc Lôi Toa kêu lên, một khi đã đi tới đây, Long Nhất phải tin tưởng Đặc Lôi Toa. Không chút do dự liền kéo Lưu Ly nhảy xuống, còn Man Ngưu cùng Lễ Thanh cũng theo sát ngay sau đó. Trong trước mắt đã không thấy bóng dáng. Một lúc sau hấp lực biến mất, động khẩu dưới đáy biển vô thanh vô tức đóng lại. Long Nhất bế chủ hô hấp, cảm thấy hấp lực kia mang bọn họ đi tới vài trăm thước. Sau đó đột nhiên bắt đầu thay đổi, bay lên như hỏa tiễn. Ngay sau đó bọn họ bị đưa tới bên trong hồ bạc. Long Nhất kéo Lưu Ly thoát ra khỏi mặt nước. Sau đó nghe thấy mặt hồ vang lên một thanh âm. Trong chốc lát Man Ngưu cùng Lễ Thanh cũng phá nước chui ra. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu hướng tới bên hồ bơi đi. Thần Long đảo chủ vô cùng lớn, xem ra so với các đảo khác thì lớn hơn rất nhiều. Nhưng nơi này chỉ có gia đình Long Vương cùng với thất đại trưởng lão ở. Hơn nữa còn có một ít Long tộc thủ vệ. Số lượng người cũng không quá 100. Đêm nay sấm trước như vậy nên bọn họ cũng đều ở trong động ngủ ngon lành. Bốn người an toàn tiến vào bờ, tìm thấy một tiểu sơn động bí mật trong rừng rậm. Bởi vì hình thể long tộc rất lớn, bình thường sẽ không chạy tới rừng cây dày đặc này, cho nên tiểu sơn động này rất là an toàn. Lão đại, có phải là chúng ta đi trộm Long Vương ấn? Man Ngưu hỏi. Long Nhất gõ đầu Man Ngưu một cái rồi nói. Trộm cái gì? Tình hình ở đảo này còn chưa biết rõ. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm được tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ. Man Ngưu gãi đầu cười hai tiếng. Hắn dũng mãnh hơn người, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng đối với mưu lược thì hắn chịu. Như vậy đi, trước tiên ta đi xem xét địa hình. Các ngươi ở tại chỗ này, ngàn vạn lần không được lộ khí tức ra ngoài. Long Nhất căn dặn rồi biến mất trong rừng. Tìm một bãi đất cao. Long Nhất nhìn xung quanh, phía xa xa cao nhất chính là nơi ở của Long Vương. Theo lý mà nói thì tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ cũng có thể ở tại nơi này. Ngoại trừ nơi này, còn có rất nhiều ngọn núi cao thấp khác nhau. Phía xa xa là một màn sương khói, không thể nhìn thấy điểm cuối. Diện tích đảo chủ thật lớn, nhưng thật ra có chút ngoài dự kiến của Long Nhất. Muốn thăm dò địa hình đảo cũng không thể làm trong chốc lát. Xem ra chỉ còn cách tìm tỷ đệ Mễ Đế Nhĩ trước. Có hai người bọn họ giúp đỡ, sự tình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Long Nhất hướng tới đỉnh núi cao nhất của đảo bay nhanh tới. Hắn dùng tinh thần lực bố trí một kết giới quanh người, ngăn không cho khí tức tiết ra ngoài. Bởi vì nghe Mễ Đế Nhĩ nói qua thì phụ thân của nàng, thần Long Vương trong mấy vạn năm tới có hy vọng đột phá cảnh giới Long Thần của Long Tộc.